Mày bảo sao? Tên đó là chồng chưa cưới của tao sao? Đúng rồi. Nhưng mà mày có cần phải làm như thế không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net